Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khâu đại săn bắn lần thứ hai này nhất định sẽ vô cùng máu tanh, đồng thời cung cấp độ không giống trước kia. Ví dụ như chấn động khắp đại vực vừa xong, từ trước tới giờ căn bản chưa từng xuất hiện. Cho dù ba thần địa phủ xuống ở hạch tâm cửu đê, những chấn động từ thần linh cùng chi chu lúc trước vẫn khiến cho hung thú bên trong sơn hải đại vực nhận lấy nhiều kích thích huyết mạch. Vì vậy, đám hung thú ở khắp nơi trong sơn hải đại vực vốn tràn đầy hung hăng, giờ đây cảm thấy càng hung tàn, mãnh liệt hơn. Thậm chí, một vài khu vực còn xuất hiện thú triều quy mô nhỏ. Bởi vậy, hung hiểm mà tu sĩ tham dự khâu này gặp phải cũng theo đó tăng vọt. Không nói mỗi thời mỗi khắc, nhưng hầu như mỗi ngày đều có không ít tu sĩ các tộc tham dự đại săn bắn viêm nguyệt chết thảm, trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ nơi đây. Nhưng cũng có một số người lấy được lợi ích từ trong hỗn loạn, lấy được thành tựu nguyên bản không thể nào đạt tới, thu phục được tọa kỵ chân quý. Nhưng tổng thể mà nói, Sơn Hải Đại Vực xuất hiện dấu hiệu náo động. Sau khi Hứa Thanh rời khỏi nơi bế quan, trong lúc bay nhanh trên bầu trời, cảm thụ hắn về việc đó cũng càng lúc càng rõ ràng. Hắn thấy một đàn thú cuồng bạo lao nhanh tới dưới mặt đất. Đó là hung thú hình thái như ngựa, nhưng lại mọc ra sáu chân, có đầu rắn. Danh kỳ, đạp viên. Sở dĩ gọi như vậy, bởi vì lúc nó lao nhanh, dưới chân sẽ xuất hiện hỏa diễm lục sắc. Những nơi nó đi qua thì ánh lửa lục sắc bay đầy trời, có thể thiêu cháy linh hồn. Trong lúc chúng lao nhanh, có thể nhìn thấy ngọn lửa bên ngoài thân thể chính là đông đảo linh hồn hung thú cùng với tu sĩ bị chúng ràng buộc, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một khắc Hứa Thanh đi ngang qua trên trời, trong miệng đám hung thú đạp viên thoát ra khói xanh, muốn kêu gào về phía hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên người Hứa Thanh tản ra một tia khí tức của cửu lê. Chỉ là một tia, toàn bộ hung thú đạp viên nguyên bản đang cuồng bạo trên mặt đất bỗng run lên. Tất cả dừng lại, sau đó nằm rạp xuống, phát ra tiếng kêu rên trên màn trời. Kêu rên không phải bởi vì chúng nhận phải tổn thương thực chất trên thân thể, mà phát ra đau khổ cùng với bi ai từ tận linh hồn. Đó là bản năng trong huyết mạch của chúng nó. Cửu Lê là tổ vu của Huyền Thiên, ở trong mảnh đại vực này, khí tức và huyết mạch của gã là trí cao vô thượng, mà đầu nguồn của toàn bộ hung thú Sơn Hải Đại Vực đều là đại vu dưới trướng của Cửu Lê năm đó. Cho nên sau khi lần nữa cảm nhận được khí tức của Cửu Lê, những hung thú đó lại do tử vong biến thành bị khơi gợi lên một vòng ký ức trong huyết mạch. Thân thể Hứa Thanh vừa dừng lại, nhìn qua đám hung thú đạp viêm nằm xuống, một lát sau lại vọt xa trên bầu trời. Một đường bay nhanh, từng màn như thế, chỗ nào cũng có. Dù là trên bầu trời cũng là như thế. Từng bầy phi cầm đang không kiêng nể gì đấy, dấy lên phong bạo. Nhưng một khắc Hứa Thanh tiến tới gần, tất cả phi cầm đồng loạt yên tĩnh, run rẩy triều bái. Trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Hết thảy để cho Hứa Thanh sâu sắc cảm nhận được bi ai của đám hung thú, cũng cảm nhận được địa vị của cửu đê ở nơi đây. Thậm chí Hứa Thanh dần dần xuất hiện một loại cảm giác tựa như là đi trong lãnh địa của mình. Nương theo đó là cảm xúc đắng chát của cửu lê, dần dần tích lũy trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh không thích bị ảnh hưởng, Vì vậy hắn xóa đi cảm xúc thuộc về cửu đê hiện ra trong lòng mình. Trong lúc cất bước, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cho đến mấy canh giờ sau, trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u, hắn đã tìm được manh mối mình muốn. Chính là một tên tu sĩ Tư Ách tộc đang bị Sơn Tước truy sát. Đây là một tên tu sĩ trung niên, hiển nhiên cũng có một chút thủ đoạn. Mặc dù bị vài con Sơn Tước truy kích nhưng vẫn có thể bỏ chạy. Bây giờ đã sắp hoàn toàn trốn thoát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một giọng nói bình tĩnh vang vọng bên trong, rơi vào tâm thần như là tiếng thiên lôi nổ tung. Phong. Một chữ vang vọng trong thiên địa. Đây là phong ấn được cửu lê bể ngạn gia trì, tuyệt đối không phải tầm thường. Một khắc xuất hiện, lấy tên tu sĩ Tư Ách tộc làm trung tâm, hình thành rung động, phong ấn bát phương. Trong chớp mắt, toàn thân tên tu sĩ Tư Ách tộc chấn động, thân hình chợt dừng lại, không cách nào nhúc nhích. Nhục thể và linh hồn của gã, thậm chí là chỗ hư vô gã đứng ngay lập tức đều bị ngưng kết. Về phần Sơn Tước truy sát phía sau thì toàn bộ chấn động. Tiếp theo, dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, lại giống như cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng quay người, lập tức bay xa. Chỉ để lại tên tu sĩ Tư Ách tộc lẻ loi trơ trọi bị phong ấn giữa không trung, nội tâm hoảng sợ ngập trời. Cho đến khi gã thấy được một thân ảnh hiện ra từ trong hư vô đằng xa, từng bước một đi tới. Những nơi đi qua, hỏa diễm màu đen lan tràn khắp thiên địa. Một khắc thấy rõ tướng mạo, trong đầu tu sĩ Tư Ách tộc dấy lên phong bạo, gã nhận ra Hứa Thanh. Nhưng căn cứ tin tức mà gã biết, Hứa Thanh đã bị Tịch Đông Tử giết rồi mới đúng. Thế mà bây giờ xuất hiện trước mặt mình. Một màn này khiến cho phong bạo trong đầu tu sĩ Tư Ách tộc đạt đến cực hạn, thân thể theo bản năng muốn run rẩy, nhưng phong ấn quá mạnh mẽ, khiến cho gã ngay cả run rẩy cũng không thể làm được. Vì vậy, tất cả hoảng sợ và sợ hãi đều chỉ có thể lộ ra từ trong ánh mắt, nồng đậm vô cùng. Nhất là theo Hứa Thanh bước tới, hỏa diễm lượn lờ quanh thân hình của gã, khiến cho nhục thể của gã xuất hiện thiêu cháy, đau nhức kịch liệt. Mà thứ để cho gã hoảng sợ nhất đó là cảm giác áp bách trên người Hứa Thanh. Áp bách này khiến cho thân thể của gã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, có một loại cảm giác như đối mặt với uẩn thần. Người biết Tịch Đông Tử ở nơi nào không? Hứa Thanh nhìn qua tên tu sĩ Tư Ách tộc trước mắt, nhàn nhạt mở miệng. Theo lời nói của hắn vang vọng, ràng buộc trên người tên tu sĩ Tư Ách tộc buông lỏng một chút. Trong miệng gã lập tức truyền ra tiếng thở hổn hển. Nội tâm tràn nhập cảm giác sinh tử, thân thể cuối cùng đã có thể run rẩy. Chỉ là mặc kệ thế nào cũng không thể tiêu tán được cảm giác tử vong ở trong nội tâm. Vì vậy gã nhanh chóng lắc đầu, gã thực sự không biết Tịch Đông Tử ở đâu. Không biết sao? Thần sắc Hứa Thanh như thường, hết thảy mọi thứ đối phương đều rõ ràng trong mắt của hắn. Giờ phút này hắn vung tay, một đạo hồn ti lập tức bay lượn, quấn quanh tên tu sĩ Tư Ách tộc, hung hăng, siết chặt gã, rồi buộc lại sau lưng Hứa Thanh. Hắn chỉ ràng buộc tu vi của gã, nhưng không có hạn chế gã truyền âm. Thậm chí, dưới trình độ phong ấn tinh chuẩn, đối phương còn có thể mở ra túi trữ vật, nhưng cũng chỉ có thể lấy được ngọc giản truyền âm mà thôi. Hứa Thanh không định lập tức giết gã, thay vào tìm kiếm Tịch Đông Tử không có mục đích. Hứa Thanh cảm thấy không bằng để Tịch Đông Tử tự động tới tìm mình. Nhưng muốn làm như vậy, cần tên tu sĩ Tư Ách tộc này phối hợp. Vì vậy, lão tổ Kim Cương Tông lập tức vọt ra, vờn quanh bốn phía tên tu sĩ Tư Ách tộc. Lưỡi gai sắc nhọn lần lượt trượt theo làn da của gã, vạch ra từng đạo vết cắt. Hàn ý cùng với cảm giác sinh tử tràn trề để cho tên tu sĩ Tư Ách tộc càng lúc càng run rẩy. Người muốn tự mình cầu cứu, hay để lão tổ ta tới giúp người? Thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông biến ảo, ngồi ở trên hàng ma sử, giọng nói ôn hòa nhắc nhở, đảo mắt qua trên người tên tu sĩ Tư Ách tộc. Lựa chọn xuyên một lỗ thủng ở chỗ nào trên người? À, người tốt nhất hãy hy vọng nhân duyên của mình đủ tốt. Nếu không... Dưới ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông, tên tu sĩ Tư Ách tộc không chút do dự, lập tức dựa theo yêu cầu của đối phương, bắt đầu truyền âm cầu cứu với đồng tộc. Cứ như vậy, bởi lão tổ Kim Cương Tông thúc giục, trong khi Hứa Thanh tiếp tục bay về phía trước, tên tu sĩ Tư Ách tộc bị hồn ti trói phía sau không ngừng truyền âm cầu cứu. Về phần nội dung truyền âm cầu cứu của đối phương có ẩn giấu một chút tâm tư, Hứa Thanh không quan tâm. Hắn hy vọng tới nhiều người một chút. Chỉ là không biết do hung danh của Hứa Thanh quá thịnh hay là quan hệ của tên tu sĩ Tư Ách tộc này không tốt hoặc do gã làm việc không đáng tin cậy. Tới khi trôi qua mấy canh giờ cũng không thấy có đồng tộc nào tới cứu. Hứa Thanh chờ đợi có chút không kiên nhẫn, dứt khoát đẩy nhanh tốc độ bay. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua. Trong lúc này, tên tu sĩ Tư Ách tộc cầu cứu càng ngày càng yếu ớt. Dù cho lão tổ Kim Cương Tông hung ác như thế nào, gã cũng tỏ ra bất lực, chỉ có thể kêu rên. Cũng may, rất nhiều đồng bạn của gã đã phân tán bớt đi gai sắc của lão tổ Kim Cương Tông. Mấy ngày qua, phàm gặp phải tu sĩ Bạch Trạch tộc và Tư Ách tộc, Hứa Thanh đều trực tiếp ra tay, buộc chặt kéo theo sau lưng. Bây giờ số lượng đã được vài chục. Vài chục tu sĩ trong lòng tất cả đều bị tuyệt vọng chiếm hết. Dưới lão tổ Kim Cương Tông hành hạ và uy hiếp, bọn họ không ngừng truyền âm cầu cứu ra phía ngoài. Đồng thời tiếng kêu rên thảm thiết cũng càng ngày càng khàn khàn. Nhìn, ngày càng có thêm nhiều đồng bạn, tên tu sĩ Tư Ách tộc bị Hứa Thanh bắt đầu tiên nọ, thân thể run rẩy cùng với sợ hãi trong tâm thần càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì trong mấy ngày nay, gã không chỉ nhìn thấy sự hung tàn của Hứa Thanh, còn có sự dị thường của hung thú trong Sơn Hải Đại Vực. Trên đường đi, đông đảo hung thú dữ tợn nhai bình thường gặp phải đều cần nghĩ biện pháp bỏ chạy. Nhưng bây giờ một khắc nhìn thấy Hứa Thanh, bọn chúng chủ động nằm rạp xuống. Bất kể là một mình hay thành đàn, cũng đều như thế. Như là thần tử nhìn thấy quân vương. Một màn này quá mức giận người, thế cho nên trong lòng gã cũng càng nhiều lần dâng lên cảm giác mờ mịt. Thật sự là cho đến giờ, gã chưa từng nghe nói qua tình huống như thế, cũng chưa từng thấy ghi chép trong điển tịch lịch sử. Trong nhận thức của gã, hung thú Sơn Hải Đại Vực đều hung tàn và cương quyết. Muốn thuần phục cần có thực lực, càng cần có cơ duyên. Và lại, thường thường sau khi thuần phục một con, muốn thuần phục con thứ hai, khó sẽ tăng lên vô hạn. Nhưng hôm nay, gã nhớ lại toàn bộ hung thú nằm rạp xuống với Hứa Thanh trên cả đoạn đường. Thậm chí một vài con trong đó đều có danh bài, được đông đảo tu sĩ khát vọng. Nhưng nhìn qua bộ dáng của bọn nó, rõ ràng chỉ cần Hứa Thanh gật đầu sẽ lập tức chạy tới cam tâm tình nguyện đi theo. Đây, loại sự tình không thể tưởng tượng như vậy khiến cho tâm thần tên tu sĩ Tư Ách tộc trở nên run rẩy càng cường liệt. Cho đến khi trôi qua 6 ngày, số lượng tu sĩ Tư Ách tộc và Bạch Trạch tộc phía sau Hứa Thanh đạt đến 100. Hàng người kéo dài theo sau, nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ từng giây từng phút đều phát ra truyền âm cầu cứu tới địa phương phong bạo tràn nhập trong Sơn Hải Đại Vực. Tin tức Hứa Thanh không chết cũng theo đó cấp tốc truyền ra. Đồng thời, việc hắn dò hỏi tung tích của Tịch Đông Tử cũng khuếch trương trong cơn bão táp này. Mà cảnh tượng trên 100 tu sĩ bụi buộc kéo theo sau lưng màn trời tự nhiên cũng bị tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt và tộc khác tận mắt nhìn thấy, khiến cho phong bạo nơi đây cũng càng thêm mãnh liệt. Vì vậy, danh tiếng Hứa Thanh một lần nữa hiện lên trong lòng toàn bộ người tham dự đại săn bắn, và lại so với lúc trước càng thêm khắc sâu. Hứa Thanh đang dùng hành động đi nói với Tịch Đồng Tử. Ta đang đợi người tới. Thời gian cứ thế trôi đi, lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Phong bào do Hứa Thanh tạo ra dĩ nhiên đã hoàn toàn truyền khắp bên trong Sơn Hải Đại Vực. Trừ phi là một người độc hành, hoặc là không câu thông tiếp xúc cùng với bên ngoài. Nếu không, hầu như đều nghe nói tới sự tình của Hứa Thanh cùng Tịch Đông Tử. Đối với Tịch Đông Tử, toàn bộ tộc quần Viêm Nguyệt Huyền Thiên đều công nhận đối phương là Đại Thiên Kiêu thứ hai đương đại. Chúng tu Viêm Nguyệt hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hiểu rõ chiến lực cùng với chỗ kinh khủng của gã. Cho nên sau khi biết được Hứa Thanh dùng loại phương pháp này đi thách thức Tịch Đông Tử, thật ra trong lòng phần lớn tu sĩ đều không coi trọng Hứa Thanh. Cho dù lần này Hứa Thanh xuất hiện đã tỏ ra một loại thái độ cực kỳ cường thế, cũng không cách nào cải biến phán đoán của những tu sĩ khác. Dẫu sao, hai tháng trước, Tịch Đông Tử truyền ra tin tức tìm kiếm Hứa Thanh, sau đó tuyên bố Hứa Thanh đã chết. Mặc dù cuối cùng Hứa Thanh không chết, nhưng khoảng thời gian mà hắn biến mất cũng đủ nói rõ kết cục của trận chiến hai người. Bây giờ mới cách hai tháng lại có thể thay đổi như thế nào. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy kỳ dị là đối với việc bị Hứa Thanh thách thức, Tịch Đông Tử lại không có truyền ra bất kỳ tin tức nào, càng không có hiện thân. Thậm chí ngay cả chúng tu Viêm Nguyệt cũng có rất ít người biết được tung tích của Tịch Đông Tử. Việc này có chút ý vị sâu xa, không khỏi làm cho người khác cảm thấy miên man, bất định. Mà trên trăm tu sĩ của Tư Ách tộc và Bạch Trạch tộc sau lưng Hứa Thanh, trong lúc suy yếu kêu rên thảm thiết, đáy lòng cũng bay lên vô số suy đoán. Bọn họ đã tận lực rồi, trong mấy tháng nay gần như đã truyền âm tới toàn bộ người có thể liên lạc một lần. Nhưng không những Tịch Đông Tử không tới, bọn họ truyền âm cũng không có một ai xuất hiện. Dẫu sao, không có ai ngốc. Ở thời điểm thế này sẽ không lấy tính mạng của mình làm đại giới tới cứu người, trừ phi là có đủ nắm chắc nhất định. Ví dụ như hiện giờ. Trên màn trời vào đầu buổi trưa, đây cũng là một khắc ánh mặt trời nồng đậm nhất trong một ngày của Sơn Hải Đại Vực. Dương khí bốc lên. Vào thời khắc này, hết thảy hung thú âm u quỷ dị thường thường sẽ nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chiếu rọi thông thấu hết thảy, khiến cho thiên địa biến thành một mảnh sáng ngời. Trên không trung, Hứa Thanh đang tiến về phía trước bỗng dưng dừng lại, nhìn qua phía chân trời. Theo hắn ngóng nhìn, trên trăm tên tu sĩ liên tục kêu rên thảm thiết sau lưng cũng đều lập tức im lặng. Từng người căng thẳng và chờ mong nhìn theo. Trong ánh mắt của bọn họ, giờ phút này, phía chân trời có bốn đạo cầu vồng kinh thiên động địa, phá vỡ bầu trời như muốn tê liệt màn trời, cấp tốc bay đến nơi đây. Bên trong có bốn đạo cầu vồng, riêng biệt đều là có tu sĩ diện mạo bất phàm, tu vi cường hãn. Ba kẻ trong đó là Tư Ách tộc, vẻ mặt bọn họ tràn nhập âm trầm, ẩn chứa sát ý. Một kẻ sau cùng thì là Bạch Trạch tộc, thân thể to lớn như một tòa núi nhỏ, tràn ra khí huyết nồng đậm, tiếng tim đập như sấm rền, tạo cho người ta một loại cảm giác không thể địch nổi. Càng kinh người hơn là bốn người bọn họ đều được thu tọa kỵ, không tầm thường. Tọa kỵ của tên Bạch Trạch tộc là một con cự mãng mọc cánh, càng dữ tợn, đằng vân, giá vũ. Về phần tọa kỵ của ba tên Tư Ách tộc cũng riêng phần mình khác biệt. Một con đầu sư tử thân sói, toàn thân tràn ra khí tức nhiếp hồn. Con khác là mai rùa hình voi, tạo cho người ta một loại cảm giác lực lớn vô cùng. Cuối cùng lại là một con lệ quỷ dữ tợn, toàn thân đen nhánh, hình thái mơ hồ, vô cùng quỷ dị. Bốn con tọa kỵ gia trì cho bọn họ không ít, khí thế ảnh hưởng đến màn trời, khiến cho cả bầu trời biến thành đen nhánh. Có sương mù bằng mực bốc lên, lan tràn, bao trùm đến. Mà ngay một khắc nhìn rõ bọn họ, trên trăm tu sĩ bị hồn ti buộc chặt sau lưng Hứa Thanh lập tức kích động. Tất nhiên bọn họ đã gặp qua thiên kiêu của tộc mình. Ba tên tu sĩ Tư Ách tộc chính là thiên kiêu của Tư Ách tộc bên trong khâu đại săn bắn thứ hai. Rõ ràng chỉ có tu vi quy hư nhị giai, nhưng lại có chiến lực có thể so với quy hư tứ giai. Mặc dù không thể so sánh cùng với Tịch Đông Tử, tuyệt thế, nhưng đặt trong rất nhiều tộc quần cũng đều là thiên kiêu chi tử. Về phần tên thanh niên Bạch Trạch tộc to lớn, thân thể tương tự cũng có thể so với quy hư tứ giai, thân phận lại càng thêm cao quý, là nhi tử thứ hai của tộc trưởng Bạch Trạch tộc. Sau khi bốn người bọn họ nhận được lời cầu cứu của tộc nhân, biết được phong bạo Hứa Thanh tạo ra, đã lựa chọn liên kết lại với nhau, cùng nhau đến đây. Mà lâu như vậy mới xuất hiện, hiển nhiên trong lòng bọn họ đã có nắm chắc rất lớn. Vì vậy, một khắc xuất hiện, bọn họ không chần chờ chút nào, cũng không nói ra nửa câu, lời nói, trước tiên lựa chọn ra tay tới Hứa Thanh. Tốc độ nhanh nhất là vị thiếu chủ của Bạch Trạch tộc, vẻ mặt của gã tràn đầy hung ác, thân thể to lớn tràn ra khí huyết, lại có cảm giác trấn áp. Hỗn hợp cùng với khí tức của gã tạo thành áp bách, có thể trấn nhiếp tâm thần. Nháy mắt tới gần, hai tay của gã bấm niệm pháp quyết, chợt vung lên. Hư vô bốn phía Hứa Thanh lập tức truyền tới thanh âm xẹt, tạo thành vô số vết rách giống như muốn cùng nhau bị xé nứt cùng hắn. Trong thời khắc này, lực lượng quy tắc hay vết tích pháp tắc đều tan vỡ, mà lần nữa tạo thành đã tổ hợp thành đạo thuộc về tên tu sĩ Bạch Trạch tộc kia. Ngay sau đó, con mắt thứ ba ở mi tâm trực tiếp phẫn nộ trợn lên, tràn ra hồng mang bao phủ toàn thân, phía sau hiện hóa ra một người huyết sắc khổng lồ. Người khổng lồ vung vẩy hai cự truy, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục, mây vằn, hung hăng đập tới chỗ Hứa Thanh. Đồng thời tọa kỵ của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc trong lúc đằng vân giá vũ mở cái miệng rộng hung tàn, chợt nuốt tới phía Hứa Thanh. Xa xa, trong ba tên tu sĩ Tư Ách tộc, tên khống chế lệ quỷ nhoáng một cái, lập tức xuất hiện sau lưng Hứa Thanh, ngăn cản đường lui hắn có thể lựa chọn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Vô số u hồn lao ra từ trong cơ thể của gã, tạo thành một biển u hồn, không chỉ phong tỏa đường lui của Hứa Thanh, càng vần quanh bốn phía, hình thành phong ấn. Hai tên tu sĩ Tư Ách tộc khác, một tên xuất hiện phía trên, một tên xuất hiện phía dưới Hứa Thanh. Tên tu sĩ xuất hiện phía dưới không có triển khai thần thông, mà lấy ra một ngọn nến màu đỏ, sau khi đốt lên, lại truyền ra lời nói. Thần thúc! Bên trong cây nến đang cháy lập tức thổi lên thân ảnh Hứa Thanh, mà tu sĩ Tư Ách tộc ở bốn phía dưới Hứa Thanh thì khoanh chân, sau đó bấm niệm pháp quyết. Toàn thân bắt đầu hư thối, triển khai chú pháp thần bí nào đó, hình thành ánh sáng màu xám, đó là ô nhiễm đối với linh hồn, bỗng nhiên bộc phát về phía Hứa Thanh. Giờ khắc này, bốn người ra tay có thể nói là bài sơn đảo hải. Bạch Trạch tộc ngạnh kháng, tên Tư Ách tộc thứ nhất phong ấn bát phương, khiến Hứa Thanh không cách nào bỏ chạy. Tên Tư Ách tộc thứ hai lựa chọn lấy pháp bảo chuyên môn trấn áp thân thể Hứa Thanh, khiến cho hắn khó có thể vùng vẫy. Tên tu sĩ Tư Ách tộc thứ ba hình thành đòn sát thủ nguyền rủa, ô nhiễm linh hồn Hứa Thanh. Mặt khác, tọa kỳ của ba tu sĩ Tư Ách tộc cũng riêng phần mình lao thẳng đến Hứa Thanh. Đồng thời, trong mây mù cuốn ngược, nơi xa chân trời, có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện đang cất bước thong dong đến nơi đây. Khí tức người này mặc dù không bằng Tịch Đồng Tử, nhưng hình như cũng không chênh lệch quá nhiều. Chỉ là mây mù uốn lượn cho nên không thấy rõ bộ dáng cụ thể. Thế nhưng khí phách toàn thân vẫn là cực kỳ rõ ràng. Nhưng chẳng biết tại sao, thân ảnh tu sĩ thần bí đang cất bước đi tới trong mây mù nọ, trong khoách này đột nhiên nhường lại. Bước chân giơ lên, hình như không dám hạ xuống. Vẻ mặt bị mây mù che khuất lại mơ hồ lộ ra một tia kinh ngạc cùng với hoảng sợ, khí phách cũng theo đó tản đi. Mà ngay lúc gã dừng lại, trong mắt Hứa Thanh đồng thời nổi lên sương mù màu xám. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh sương mù màu xám bỗng nhiên bộc phát ra từ trên người hắn, lập tức khuếch tán về bốn phía, nháy mắt tràn nhập trong phạm vi ngàn trượng, cũng bao phủ trên 100 tu sĩ sau lưng cùng với 4 gã tới cứu viện ở bên trong. Búa tà đập đến trực tiếp bị ảnh hưởng, phong ấn 4 phía cũng là như vậy. Mà xuất hiện biến hóa lớn nhất là 4 con tọa kỵ, thân thể chúng nó chấn động, trực tiếp lựa chọn đào ngũ, lộ ra hung tàn trước đó chưa từng có, chợt đổi phe công kích tới chủ nhân của riêng mình. Tiếp theo, ánh mắt của Hứa Thanh bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, nhìn qua tên tu sĩ tư ách tộc cầm ngọn nến màu đỏ trong tay. Khoảnh khắc ánh mắt đụng nhau, Hứa Thanh giơ chân lên, bước đến phía trước đối phương. Tâm thần của tên tu sĩ tư ách tộc nổ vang, ngọn nến trong tay từ trạng thái thiêu đốt chậm rãi cấp tốc cải biến, như là nhận lấy kích thích cực lớn, trong chốc lát liền trở nên kịch liệt. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là 2 cái hô hấp, ngọn nến đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Một khắc dập tắt, tên tu sĩ tư ách tộc vừa muốn lui ra phía sau, nhưng đã chậm. Thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện trước mặt gã, giơ tay phải nắm lấy cổ tay của gã. Trong từng trận tiếng kêu rên thê lương, vô số sương mù màu xám, thất khiếu cùng lỗ chân lông toàn thân, điên cuồng tràn vào trong thân hình tên tu sĩ tư ách tộc. Thân thể gã run rẩy, tiếng kêu thảm thiết càng dần dần thê thảm, tu vi bị bài xích và thân hình đang hư thối, cho đến khi thần hình cầu diệt. Hứa Thanh buông lỏng tay, thân thể tan biến. Lúc xuất hiện, thình lình ở trước mặt tên tu sĩ tư ách tộc triển khai thuật phong ấn. Tên tu sĩ nọ đang lui về phía sau với vẻ mặt hoảng sợ. Gã đã cảm nhận được, bây giờ lực lượng mà Hứa Thanh trước mắt thể hiện ra không phải quy hư. Gã cảm thấy đã đạt đến vô hạn gần với uẩn thần. Ngoại ý muốn này khiến nội tâm của gã sợ hãi đến tột đỉnh, vì vậy trong miệng dồn dập la lên: Thiên Mạc Huynh, ngươi! Nhưng thọ nguyên của gã không đủ để chống đỡ cho gã truyền ra lời nói nguyên vẹn. Sau một khắc, thân hình oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, vô số hồn ti bay lượn lao ra từ trong. Thân ảnh Hứa Thanh rời khỏi, đi về phía tên tu sĩ tư ách tộc phía sau cùng. Tên tu sĩ này run rẩy muốn rời khỏi, nhưng mảnh sương mù xám giống như tồn tại quá nhiều nhân quả dẫn dắt, khiến cho gã không cách nào rời đi. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, gã lo lắng, mặt tràn đầy điên cuồng, nhanh chóng triển khai rất nhiều nguyền rủa. Chết, chết, chết! Từng đạo nguyền rủa tràn ra từ trong thân thể của gã, đại giới là thân hình không ngừng héo rũ, không ngừng tan rã. Nhưng mà những đạo nguyền rủa đó sau khi dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh lại như ném trâu vào biển, không dấy lên nửa điểm gợn sóng, cũng không ngăn cản được chút nào. Cho đến sau một khắc, Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh tới trước mặt tên tu sĩ tự ách tộc. Trong vẻ đắng chát còn vẻ tuyệt vọng của đối phương, Hứa Thanh thu lấy hết thảy như là hái rau trong vườn nhà. Sau cùng, Hứa Thanh quay người, đi ra một bước tới trước thiếu chủ Bạch Trạch tộc đang gấp rút quay ngược lại. Sau khi hạ xuống, đã trực tiếp đến phía trước người khổng lồ huyết sắc do gã huyễn hóa ra, bỏ qua búa tạ đang đập xuống, xuất hiện trước người của thiếu chủ Bạch Trạch tộc, thần sắc kịch biến. Nội tâm tên thiếu chủ Bạch Trạch tộc nổ vang, gã đã hoảng sợ đến cực hạn. Thật sự là sương mù màu xám xuất hiện khiến cho gã chấn động, cũng làm rối loạn tất cả bố trí của bọn họ, mà người đã bàn trước sẽ hỗ trợ rõ ràng cũng không xuất hiện. Còn có 3 tên thiên kiêu tư ách tộc đã chết lại đơn giản như thế, đủ loại chênh lệch cực lớn giữa hai bên khiến cho tâm thần của gã hầu như muốn tan vỡ. Đáng chết, đáng chết! Không phải nói hắn đã chiến đấu cùng với Tịch Đông Tử, bị Tịch Đông Tử truy sát sao? Sau giờ thực lực hắn hiện ra, còn muốn kinh khủng hơn so với Tịch Đông Tử. Còn có sương mù màu xám này, đây là sương mù trong cấm địa cửu đê mà. Sao hắn có thể phóng thích? Chẳng lẽ biến hóa trong cửu đê có liên quan cùng hắn? Vô số ý niệm không cách nào điều khiển tự động bộc phát trong đầu. Theo Hứa Thanh bước đi đến trước, Tất cả sương mù màu xám tràn vào trong cơ thể tên tu sĩ Bạch Trạch tộc. Tiếng kêu rên thê lương thảm thiết tột cùng vang lên. Tên thiếu chủ Bạch Trạch tộc, thần hình châu diệt. Sương mù xám tan biến. Cùng nhau biến mất, còn đó 100 tên tu sĩ bị hồn ti buộc chặt. Giá trị bọn họ đã hết, toàn bộ tử vong. Trên bầu trời, chỗ sương mù xám bao phủ chỉ còn một mình Hứa Thanh đắm chìm trong nồng đậm ánh mặt trời. Hắn nhìn thấy mảnh mây mù phương xa, nhàn nhạt mở miệng. Thiên Mạc Tử. Mây mù chấn động rất nhanh tiêu tán, một thanh niên tu sĩ của bổn tộc Viêm Nguyệt lập tức đi ra. Mà chính là Thiên Mạc Tử, nhân tài kiệt xuất danh bài thứ tư của bổn tộc Viêm Nguyệt thế hệ này. Tu vi quy hư tam giai, lại có chiến lực quy hư đại viên mãn, sở thuộc tư quyền tinh viêm thượng thần. Gã giao chiến cùng Thác Thạch Sơn, đánh bại Thác Thạch Sơn, từ đó có thể thấy được chiến lực của gã là chắc tuyệt. Nhưng bây giờ, thần sắc của gã vô cùng cung kính, chắp tay về phía Hứa Thanh, cúi đầu làm đại lễ. Thiên Mạc Tử bái kiến Hứa Huynh. Hôm nay Thiên Mạc Tử tới đây để dâng lên hai phần đại lễ riêng cho Hứa Huynh. Một là 4 tên nô tài nọ để dập tắt lửa giận của Hứa Huynh. Hai là tung tích về Tịch Đông Tử. Sau khi dò xét tỉ mỉ, ta đã tìm được cho Hứa Huynh. Nói xong, Thiên Mạc Tử lập tức cung kính đưa ngọc giản vừa mới chế tạo ra ngoài.